Chồng tôi mắc hội chứng bác học. Chương 6, chúng ta chờ họ đồng ý. Gocchuyenaudio.com, Edit, Flenty, cha mẹ Mộc Tiểu Nhã đều là giáo viên cấp 3, cha Mộc Nhược Chu là giáo viên chủ nhiệm bộ môn toán tại Trung học Khánh Nguyên, mẹ Thẩm Thanh Di cũng là giáo viên tiếng Anh ở đó. Hai vợ chồng, không nói đến sự nghiệp giảng dạy 26 năm, nhưng cũng có không ít học sinh do họ dạy dỗ đã bước chân vào các trường đại học danh tiếng. Tuy có cha mẹ là giáo viên nổi tiếng, thành tích học tập từ nhỏ của Mộc Tiểu Nhã lại không phải là tốt, từ tiểu học lên đến trung học thậm chí cô cũng không thi đỗ Trung học Khánh Nguyên nơi cha mẹ giảng dạy. Đối với điều này, cha mẹ Mộc Tiểu Nhã cũng không trách móc nặng nề, bọn họ đối với Mộc Tiểu Nhã chỉ có duy nhất yêu cầu là lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Ngược lại cô cảm thấy chính mình đã ném hết mặt mũi của cha mẹ đi rồi, vì thế khi vào trung học đã hăng hái học tập, cuối cùng đỗ vào một trường đại học không tồi. Mà Mộc Tiểu Nhã dám giấu cha mẹ cùng Bạch Xuyên kết hôn, thật ra cũng xuất phát từ việc cha mẹ đối với cô quá mức nuông chiều. Cha mẹ Mộc thấy Bạch Xuyên bỗng nhiên đến, biểu hiện có chút kinh ngạc. Hai người phỏng đoán có thể là do bà Bạch vừa mới mất, Bạch Xuyên vẫn chưa thích ứng được, cho nên con gái mình mới đưa người ta về nhà ăn cơm. Vì thế cũng không hỏi nhiều mà nhiệt tình chiêu đãi Bạch Xuyên. Chuyện Bạch Xuyên mắc hội chứng bác học Mộc Nhược Chu cũng biết, dù sao bản thân Mộc Nhược Chu cũng là giáo viên toán học cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu một số vấn đề toán học. Ông biết khả năng tính toán của Bạch Xuyên rất tốt, vì thế lúc ăn cơm chọn ra mấy vấn đề mình không biết hỏi Bạch Xuyên. Mà Bạch Xuyên đối với số học cũng cảm thấy hứng thú, vì thế cha vợ hỏi gì đáp nấy. Điều này làm cho Mộc Nhược Chu vô cùng cao hứng, ăn xong cơm tối đã lập tức lôi kéo Bạch Xuyên giúp ông đem công thức toán viết ra. Cánh tay bị người lạ giữ chặt, cho dù là cha, Bạch Xuyên cũng không cho ông chút mặt mũi nào mà hất ra, đứng ra phía sau Mộc Tiểu Nhã. Việc này khiến Mộc Nhược Chu có hơi xấu hổ. Tiểu Xuyên, thật xin lỗi. Mộc Nhược Chu xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó nhìn Bạch Xuyên đứng không rời con gái mình, năn nỉ nói, Tiểu Nhã, con bảo Tiểu Xuyên đem những công thức vừa rồi viết ra cho ba đi. Ba, anh ấy sẽ viết, nhưng dù sao cũng phải có giấy bút chứ. Mộc Tiểu Nhã bật cười. Đúng, để ba đi lấy. Mộc Nhược Chu gật đầu, vội vàng xoay người chạy tới thư phòng tìm giấy bút. Thẩm Thanh Di giống như đã quen chồng mình như vậy, lắc đầu cười sau đó bắt đầu dọn bàn ăn. Mộc Tiểu Nhã thấy thế quay đầu nói với Bạch Xuyên còn ngồi đó. Anh ra sofa ngồi đi, chốc nữa giúp ba em viết mấy công thức ra, em sẽ giúp mẹ rửa chén. Bạch Xuyên ngây ngốc gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi ra sofa ngồi. Mộc Tiểu Nhã nhấc mâm đi vào phòng bếp hỗ trợ. Thẩm Thanh Di vừa dọn dẹp bệ bếp vừa nói chuyện phiếm cùng con gái. Giáo sư Thôi qua đời, cảm xúc của Tiểu Xuyên vẫn còn ổn. Bà Bạch họ Thôi, trước khi về hưu cũng là giáo viên trường Trung học Khánh Nguyên, thời gian giảng dạy của bà dường như là cùng lúc với lịch sử ra đời của Khánh Nguyên, cho nên Thẩm Thanh Di luôn gọi bà Bạch là giáo sư Thôi. Khá tốt, chỉ là có hơi khổ sở, Mộc Tiểu Nhã trả lời. Chắc chắn là vậy rồi. Là hàng xóm, quá trình Bạch Xuyên từ một đứa trẻ tự kỳ chậm rãi khôi phục thành như bây giờ, không ai so với bọn họ hiểu rõ hơn những gì bà Bạch phải trả giá, đều nói đứa trẻ có bệnh. Gocchuyenaudio.com, tự kỳ chỉ sống trong thế giới của chính mình, nhưng Tiểu Xuyên có thể cảm thấy đau lòng, có thể thấy được nỗ lực của giáo sư Thôi không phải là vô ích. Thật ra Tiểu Xuyên có thể giao tiếp với mọi người mà. Mộc Tiểu Nhã nhân cơ hội nói, đúng vậy, mẹ thấy con và thằng bé nói chuyện rất tốt. Con gái mẹ người gặp người thích đó. Mộc Tiểu Nhã cười khoe khoang. Người gặp người thích, xem con không biết xấu hổ kìa, nhanh rửa bát đi, còn đưa Tiểu Xuyên về. Thẩm Thanh Di cười mắng. Cũng phải chờ Tiểu Xuyên giúp ba viết xong công thức đã. Nói xong, hai mẹ con ăn ý cùng nhau nhìn về phía phòng khách. Mộc Nhược Chu đang ân cần ngồi xổm trước mặt Bạch Xuyên, si mê nhìn Bạch Xuyên viết công thức, thỉnh thoảng lại tấm tắc tán thưởng. Nhìn một màn này, hai mẹ con lại cười, sau đó tiếp tục dọn dẹp phòng bếp. Mộc Tiểu Nhã phụ trách rửa bát, Thẩm Thanh Di phụ trách cất đồ. Về sau Tiểu Xuyên không ở cùng chúng ta bên này nữa à? Giáo sư Thôi qua đời, Thẩm Thanh Di cảm thấy người nhà họ Bạch chắc chắn sẽ không để Bạch Xuyên một mình ở đây. Con cũng không rõ, khẳng định là không, Thẩm Thanh Di lo lắng nói, chỉ là không biết thay đổi hoàn cảnh Tiểu Xuyên có thể thích ứng được hay không, rốt cuộc thì tình trạng của nó cũng có chút đặc biệt. Mẹ rất lo lắng cho Bạch Xuyên à? Mộc Tiểu Nhã nhướng mày. Vô nghĩa, nói thế nào thì mẹ cũng nhìn nó lớn lên. Thẩm Thanh Di là một giáo viên rất có trách nhiệm, ở trường học còn đối đãi với học sinh như đối xử với chính bản thân mình, huống chi tình trạng của Bạch Xuyên còn đặc biệt như vậy, lại còn là đứa bé bà nhìn nó lớn lên. Con muốn nói chuyện này với mẹ, mẹ đừng tức giận. Cơm cũng ăn xong rồi, bát đũa cũng đã rửa xong, Mộc Tiểu Nhã cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Con làm gì mà lo mẹ tức giận? Thẩm Thanh Di tò mò, mấy hôm trước con đã về nhà lấy sổ hộ khẩu đi. Con lấy sổ hộ khẩu làm gì? Thẩm Thanh Di hỏi, không phải hộ chiếu và visa ra nước ngoài đã được làm sớm rồi hay sao? Con, cầm đi kết hôn, bang, chén sứ màu trắng từ trong tay Thẩm Thanh Di rơi xuống, nháy mắt mảnh sứ rơi đầy đất cũng kinh động đến hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách từ tờ giấy công thức ngẩng đầu nhìn lên. Cùng Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã một hơi nói hết, tin tức bất ngờ làm cho vợ chồng Mộc Gia không kịp trở tay, bọn họ ở trong phòng khách im lặng ngồi trên sofa giống như đang chờ đợi phán quyết, hai người trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, Mộc Nhược Chu vẫn để con gái mình đưa Bạch Xuyên trở về trước. Ba mẹ con đưa Tiểu Xuyên về đây. Mộc Tiểu Nhã đứng lên chuẩn bị mang Bạch Xuyên rời đi. Ba, mẹ tạm biệt. Ai ngờ trước lúc rời đi, Bạch Xuyên bỗng nhiên đổi giọng gọi cha mẹ. Một tiếng cha mẹ này khiến cho Mộc Nhược Chu cùng Thẩm Thanh Di sắc mặt hai vợ chồng đều thay đổi. Đối với lời tạm biệt lễ phép này, hai người ai cũng không lên tiếng đáp lại. Bây giờ Bạch Xuyên không chỉ là cậu thiếu thiên đáng thương ở Cách Vách mà còn là con rể bọn họ. Con người chính là như vậy, có một số việc bạn với tư cách là người ngoài cuộc sẽ có biểu hiện vô cùng khoan dung, đồng tình, thậm chí còn chủ động giúp một tay, nhưng khi bạn trở thành người trong cuộc tâm lý lại hoàn toàn khác. Cha mẹ Mộc lúc này chính là loại tâm lý khó có thể diễn tả thành lời. Mộc Tiểu Nhã biết cha mẹ lúc này cần có thời gian để bình tĩnh lại cho nên cô cũng không kích thích. Góc truyện audio.com Hai người vội vàng đưa Bạch Xuyên rời đi, ra khỏi nhà họ Mộc. Bạch Xuyên dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Sao vậy, anh quên đồ gì à? Mộc Tiểu Nhã hỏi, vừa rồi, ba mẹ không có nói tạm biệt với tôi. Bạch Xuyên cực kỳ nghiêm túc nói. Ách, Mộc Tiểu Nhã lập tức có chút xấu hổ, không nghĩ tới Bạch Xuyên vẫn là boy nghiêm túc ngay thẳng. Bọn họ quên mất khi về em sẽ nhắc nhở bọn họ, bảo đảm về sau sẽ không như vậy. Mộc Tiểu Nhã đáp lại theo bản năng, bọn họ không đồng ý. Cái gì, không đồng ý chúng ta kết hôn? Bạch Xuyên nghiêm túc hỏi. Mộc Tiểu Nhã ngây ngẩn cả người, cô lại không nghĩ tới, có trở ngại nhận thức như Bạch Xuyên, lại có thể cảm nhận rõ được cảm xúc của cha mẹ mình. Anh, sao lại nghĩ như vậy? Mộc Tiểu Nhã hỏi, từ nhỏ đến lớn, tôi tổng cộng đi qua nhà em 26 lần, mỗi một lần đi qua bọn họ đều sẽ cùng tôi cười nói tạm biệt, bây giờ lại không có. Bạch Xuyên dùng chính logic độc đáo của mình giải thích mà hôm nay cùng với 25 lần trước chỉ khác nhau ở hai chỗ, bà tôi đã mất và tôi đã kết hôn với em. Mà có quan hệ với họ chỉ có việc chúng ta kết hôn. Anh có thể một hơi nói nhiều lời như vậy à? Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc cảm thán với năng lực phân tích của Bạch Xuyên, đồng thời cũng ở trong lòng cũng chửi má nó, rốt cuộc ai nói Bạch Xuyên có chướng ngại nhận thức và tình cảm vậy, khả năng logic này, đã có thể bắt kịp với thám tử rồi. Có thể, Mộc Tiểu Nhã giống như đang nhổ nước bọt, Bạch Xuyên không hiểu, nhưng anh vẫn như cũ nghiêm túc trả lời. Vậy sao bình thường anh lại không nói chuyện? Không cần, ý anh là khi cần thiết thì sẽ nói nhiều. Ừ, Bạch Xuyên gật đầu nói, tôi không thích nói chuyện. Không thích thì không nói, đi, em đưa anh về nhà. Mộc Tiểu Nhã bỏ qua vấn đề ban đầu của Bạch Xuyên, đưa người ra tiểu khu, gọi xe, chạy về phía biệt thự Bạch gia. Vì sao họ không đồng ý? Nhưng Bạch Xuyên lại không phải người thường, anh sẽ không bởi vì Mộc Tiểu Nhã cố tình lảng tránh mà bỏ qua vấn đề này. Đến khi xe khởi động, anh lại hỏi, vì sao không đồng ý? Bởi vì ở trong mắt cha mẹ cô, anh là một người mắc chứng tự kỷ, không xứng với con gái họ. Bọn họ không phải không đồng ý, mà còn đang suy nghĩ, chờ suy nghĩ xong, thì sẽ đồng ý thôi. Mộc Tiểu Nhã nói, Bạch Xuyên chớp mắt giống như chấp nhận lời giải thích của Mộc Tiểu Nhã, không tiếp tục hỏi nữa. Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa biệt thự Bạch gia, Mộc Tiểu Nhã bảo tài xế ở trong xe chờ cô một chút rồi đưa Bạch Xuyên vào cửa. Chúng ta đã kết hôn. Đến cửa, Bạch Xuyên lại không đi vào. Em biết, vậy khi nào thì sống cùng nhau? Bạch Xuyên hỏi, Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, sống cùng nhau. Đúng, sau khi kết hôn, hai vợ chồng phải sinh hoạt với nhau. Thật đúng là những gì nên biết thì đều biết, Mộc Tiểu Nhã đỡ chán, ba mẹ em còn chưa đồng ý đâu. Bọn họ đồng ý thì chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Bạch Xuyên truy hỏi, nói thật Mộc Tiểu Nhã căn bản không nghĩ tới sẽ sống cùng Bạch Xuyên, lúc này chỉ có thể căng ra đầu ứng phó ừm. Đúng, vậy tôi chờ họ đồng ý, nghe được lời khẳng định lúc này Bạch Xuyên mới vừa lòng. Có lẽ là buổi tối hôm nay Bạch Xuyên biểu hiện quá mức bình thường, Mộc Tiểu Nhã không nhịn được mà hỏi. Nếu, ba mẹ em không đồng ý thì sao? Chúng ta đã kết hôn. Bạch Xuyên nhấn mạnh lần nữa, bọn họ không đồng ý cũng vô dụng. Mộc Tiểu, Góc truyện audio.com Nhã cả kinh, quả thực không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cho nên, chắc là bọn họ sẽ đồng ý. Bởi vì không đồng ý cũng vô dụng cho nên sẽ đồng ý đúng không? Hóa ra đây là logic của anh, Mộc Tiểu Nhã có chút giờ khóc giờ cười. Cách chương.